Mặc kệ em là gì, tôi vẫn yêu em. Chương 6, góc truyện audio.com. Trong phòng làm việc nó đang ngồi trong lòng hắn chơi game rất chăm chú, hắn vừa dạy nó chơi game của con người ý thật thích luôn. Còn hắn thì chăm chú tay cầm bản kế hoạch xem, còn tay ôm chặt cố định nó ngồi yên, lâu lâu lại hôn nó một cái, tay không yên lần mò lên hai bông đào to tròn của nó xoa nắn. Á, anh đừng mà, em đang choi, nó né tránh tay hắn nhém té. Hắn bất ngờ nhanh tay chụp lại nó, tim hắn đập thình thịch muốn răng ra ngoài. Ôm nó chặt hơn, sao em lại lắc lư vậy té đó biết không? Hắn mắng nó làm hắn sợ nên tức giận nhìn nó nghiêm khắc. Nó thấy hắn tức giận la nó uất ức lắm tại hắn nó mới lắc lư mà. Mặt nó xị xuống cắn môi tự dưng mắt nó mở lại rồi chảy hai hàng nước rất mặn, nó bắt đầu giống con người càng ngày càng giống con người, nó biết khóc. Không ngừng rơi, hắn không thương nó nữa, mắng nó. Tóc nó rụ xuống hai bên che đi gương mặt, làm hắn khó chịu đang tức giận, muốn dạy nó ngoan hơn. Hắn không muốn nó giống hồn ma, nó là người của hắn không phải hồn ma lang thang. Anh đã bảo không được xị mặt, không nghe lời anh nữa phải không? Nó vẫn xị mặt im lặng, hắn không biết nó khóc, ngước lên nhìn anh, nghe không? Nó đứng lên khỏi người hắn nắm nó lại kéo về phía hắn làm nó té trong lòng hắn. Hu hu hu, hư, hích hích, nó khóc thành tiếng vô cùng đáng thương, mắt mũi đều đỏ lên hết. Làm tim hắn nhói đau, anh xin lỗi nín đi được không? Anh xin lỗi mà nín đi. Hắn ôm nó không ngừng xoa đầu vuốt lưng nó xin lỗi nhưng nó không chịu nín. Khóc càng ngày càng lớn, tại hắn quá lo nên tức giận, sao hắn lại không kìm chế được hắn cũng không biết nữa nhưng nghĩ đến nó sẽ té sẽ bị tổn thương là hắn rất sợ. Anh không thương em nữa, không cần em nữa thì em đi. Em không bám theo anh làm phiền anh nữa. Em đi, nó vừa nói vừa khóc đứng dậy đi. Hắn nắm ôm siết chặt nó trong lòng. Không có, anh rất thương tiểu bảo bối của anh. Anh lo nên hơi nóng. Đừng giận anh, đừng bỏ anh mà. Anh hôn khắp mặt nó, hôn lên đôi mắt đẫm nước mắt của nó. Như vậy nó mới chịu nín. Anh không la em nữa. Không ghét bỏ em, cô nhìn anh chiếc mũi đỏ hồng. Anh hứa, anh không dám la nữa anh sợ rồi. Nhớ dù chuyện gì xảy ra bảo bối cũng không được bỏ rơi anh. Biết không, dạ, em hứa, cô nép vào ngực anh như ước hẹn, ta thạt cô muôn xe nhưng không biết sao nó càng ngày càng xe. Cách chương.